Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Morty, Eugene, thực lực không tệ, xem ra lại tới một cái cường địch, một người thiếu niên đi ra, tóc dài xõa vai, giống như là người cổ đại đồng dạng, cô mây nheo mắt, đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ các ngươi đang làm cái gì? À, chỉ là đến thương nghị một ít chuyện. Người thiếu niên lơ đễnh nói thẳng ra nhóm người mình mục đích. Sau đó chuyển du nói. Lại không nghĩ tới cái kia phách lối ra hỏa đụng phải ngươi. Cũng là đáng đời hắn không may. Dù sao cũng là đồng bạn đi. Muốn không cần như thế lạnh lùng. Ngươi là hệ psychic. Chúng ta là hệ ghost. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Hôm nay liền bỏ qua ngươi. Mấy ngày nữa tranh tài chính thức bắt đầu. Ta muốn trên lôi đài đánh bại ngươi. Thiếu niên một mặt tự tin. Tại cái bóng của hắn bên trong. Cô mây giống như thấy được có cái gì đang lắc lư. Thần sắc không thay đổi. Cô mây gật gật đầu. Xem ra ngươi rất mạnh. Ta rất chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm. À, sắc trời sáng rõ. Cô mây kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài thời tiết. Ánh nắng ấm áp. Chiếu người uể oải, hôm qua sau khi từ biệt mấy cái kia hệ Ghost Trainer về sau, cô mây cùng Serena liền đi tới Ecrutech City Pokemon trung tâm. Quay đầu mắt nhìn vẫn còn ngủ say Serena, cô mây lần nữa đem màn cửa kéo, sau đó rón rén đi ra ngoài. Đi ra Pokemon trung tâm về sau, ngửa đầu liền có thể nhìn thấy cái kia hai tòa tháp. Trong đó một tòa liền là đốt cháy khét tháp. Cái này một tòa tháp phía trước năm trước kia liền bị thiêu hủy. Bên cạnh Bell Tower là xây dựng ở đốt cháy khét tháp bên trên kiến lập. Vì chính là hy vọng Ho-Oh cùng Lugia lần nữa trở về. Tại Ecrutech City trong truyền thuyết, Lugia cùng Phong Vương nhưng thật ra là nghỉ lại cùng một chỗ. Chỉ bất quá tại đốt cháy khét tháp thiêu đốt sau khi bắt đầu. Lugia trực tiếp bay hướng biển cả. Mà Ho-Oh rời đi đến chết giáng xuống thần kỳ lực lượng sống lại đáy tháp ba cái Pokemon sau đó. Cũng bay mất, những năm này, có thật nhiều trainer đi vào Bell Tower truy tìm Ho-Oh vết tích. Đáng tiếc toàn bộ đều mất hứng mà về. Ngàn năm trôi qua, vậy mà không ai có thể lần nữa nhìn thấy Ho-Oh một mặt. Chỉ có năm ngoái một thiếu niên, nói là gặp được có màu sắc rực rỡ Pokemon trên không trung bay qua. Cùng Ho-Oh tương tự, cái thành phố này bố cục nhìn rất đẹp, xung quanh xanh hóa thành rất tốt, tại hai tòa tháp chung quanh càng là lá phong khắp nơi trên đất. Nhìn qua hết sức xinh đẹp, thật sự là đáng tiếc a. Nhân loại tham lam vĩnh vô chỉ cảnh. Cô mây than nhẹ, có chút tiếc hận, nếu như lúc trước cái này một tòa tòa nhà hình tháp không có thiêu hủy. Cho tới bây giờ nên là bực nào quang cảnh. Nơi này đoán chừng sẽ trở thành Johto trung tâm A. Ecrutech City có một câu lưu truyền rất rộng khắp. Cái kia chính là, đi vào Ecrutech City không đi thiêu cháy tháp người cũng không phải là một cái chân chính trainer. Ngẫm lại cũng đúng, đốt cháy khét trong tháp đi ra 5 cái truyền thuyết cấp Pokemon. Trong đó Lugia Ho-Oh càng là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Người hôm nay thật sớm. Lúc này... Serena đi ra, nhìn xem cô mây, trước kia đều là nàng sớm nhất, không nghĩ tới hôm nay cô mây lên so, ngủ không được, cho nên cứu đi lên, ngủ một chút không, không được, đón cô mây ánh mắt ân cần. Serena lắc đầu, ta muốn đi đốt cháy khét tháp nhìn xem, cái này một tòa truyền thừa đến nay di tích, tốt, cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi, cô mây gật đầu. Hai người kết bạn mà đi, tiến về nhà hàng, người có chút ít, đốt cháy khét tòa nhà hình tháp bên ngoài. Cô mây cùng Serena nhanh nhẹn đến. Hôm nay, cô mây mặc chính là một thân hiu nhàn trang phục. Ngược lại là Serena, một thân váy trắng phiêu nhiên. Thon dài thẳng tắp hai chân bị tất chân bao khỏa. Nhìn qua vô cùng có thị giác trùng kích. Cùng nhau đi tới, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hủy thật đúng là triệt để. Vừa đi vào trong lầu tháp, cô mây cùng Serena liền là giật mình. Bốn phía đều là đổ nát thê lương, đen nhánh trơn trượt, thật sự là đáng tiếc. Cô May lắc đầu. Hủy quá hoàn toàn. Nhìn không ra cái gì không cùng đi. Muốn nói duy nhất khác biệt. Cái kia chính là chỉ như vậy một cái đã hủy hoại kiến trúc lại còn có thể truyền thừa ngàn năm qua. Đến bây giờ, thật sự là cứng chắc. Là rất đáng tiếc a. Có người tại sau lưng than nhẹ. Quay thân nhìn lại. Một cái hất lên áo choàng thanh niên một mặt cảm thán. Người tốt, hoan nghênh đi vào Ecrutech City. Thanh niên nhìn thấy cô May ánh mắt hai người về sau lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Ta gọi Morty, là Ecrutech City sinh trưởng ở địa phương Trainer. Người một cái gym leader suốt ngày ở chỗ này đi lung tung thật được không? Cô May khóe miệng giật một cái. Cười nói, người tốt, chúng ta là nơi khác đến du lịch. Đi ngang qua Ecrutech City tự nhiên muốn tới đây nhìn xem. Ân, vẫn rất có văn hóa lịch sử không khí. Các ngươi có thể nhiều hơn tham quan tham quan. Morty gật gật đầu. Sau đó đôi mắt nhất chuyển. Kinh diễm mắt nhìn Serena liền như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Lần nữa ở chỗ này đi vòng vo một lần. Kết quả phát hiện kỳ thật thật không có gì về sau. Hai người liền thất vọng chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Mấy ngày nay bởi vì siêu năng lực versus hệ Ghost thi đấu huyên náo xôn xao sôi sục. Người nơi này bầy cũng dần dần tăng nhiều. Nhìn qua rất náo nhiệt. Đi ra đốt cháy khét tháp. Cô May đối Serena nói. Đợi lát nữa chúng ta về Pokemon trung tâm ta lại tới xem một chút. Người có muốn hay không tới? Serena kinh ngạc nhìn cô May một chút. Có chút hiểu được, hắn là muốn dùng đội Rocket trang phục đến xem sao. Nghĩ nghĩ, Serena lắc đầu, ta thì không đi được. Còn có thật nhiều công tác chuẩn bị không có làm đâu. Lý giải, cô May gật đầu, Serena mỗi ngày đều muốn vì nàng Pokemon cách ăn mặc một lần. Trải vuốt một lần, cơ hồ bền lòng vững dạ. Cũng tốt, tự mình một người cũng tương đối an toàn chút. Cô May khoan thay mắt nhìn đốt cháy khét tháp, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Người biết thiếu niên kia, cùng này đồng thời, mới có duyên gặp mặt một lần Morty đang đứng tại một người bên người. Kinh ngạc nhìn xem hắn, từng có gặp mặt một lần. Erzin sắc mặt nghiêm túc, người này lần trước hẳn là vừa tới Johto không bao lâu. Kết quả xui cun vậy mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Điểm này để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Morty mở to hai mắt nhìn. Sui Kun tự động hiển hiện tại người trước mặt. Người xác định không có đùa ta. Sui Kun làm Johto truyền thuyết Pokemon thứ nhất. Gần như không hiển hiện người trước. Cũng chỉ có bọn hắn vì truy tìm Sui Kun làm đại lượng làm việc mới miễn cưỡng đi theo. Bây giờ lại có người dễ dàng lại đụng phải Sui Kun. Nha! Trong lòng có chút không công bằng a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.